Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, vậy thì thế nào? Rời đi Thanh Hà Thành không lâu, Lộ Thần liền phát hiện phía sau mình không xa không gần xuyết hai cái đuôi. Quay đầu đường đi, chỉ gặp này đôi người cưỡi ngựa mà đi, trên thân đều một kiện hắc màu xám áo bào. Áo bào đem bọn họ chỉnh người đều núp ở bên trong. Người bên ngoài thấy không rõ chân dung, đại hướng lên trời, tất cả đi một bên. Lộ Thần lúc nhanh lúc chậm, hai cái hắc màu xám áo bào người liền theo lúc nhanh lúc chậm. Muốn nói hắc màu xám áo bào người không phải vì hắn mà đến, Lộ Thần kiên quyết sẽ không tin tưởng. Cẩn thận cảm ứng một phen, hai cái hắc màu xám áo bào người cảnh giới so với đều muốn cường đại. Khí hải nhị trọng thiên, ngưng thực chi cảnh, khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Mà, đôi người khí tức kéo dài, khí thế hùng hậu, sợ là tại khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh võ giả bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Bọn họ sẽ là ai phái tới đối phó chính mình? Lộ Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ một trận, trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến người yêu là được. Lãnh gia cùng Lãnh Thiên Phong. Lãnh gia, Lãnh Thiên Phong, các người thật sự là thật lớn mật. Lộ Thần thanh tịnh trong đôi mắt hiện ra lạnh lẽo liệt chi ý. Hắn thân là một tên cung phụng đệ tử, Lãnh gia cùng Lãnh Thiên Phong đã đến cũng dám hướng hắn duỗi ra móng vuốt. Chỉ là hơi hơi muốn một chút về sau, Lộ Thần liền minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Vừa đến, hắn đánh giá cao Cát cung phụng uy hiếp lực. Cát Thanh dù sao chỉ là Lâm gia một vị cung phụng. Muốn ảnh hưởng đến Lãnh gia quyết định biện pháp, hay là quá miễn cưỡng một chút. Thứ hai, hắn đánh giá thấp Lãnh gia đối tam bảo thối thể dịch coi trọng trình độ. Việc đã đến nước này, nếu là chính mình chết tại sau lưng hai nhân thủ bên trên, Lãnh gia mục đích liền sẽ đạt thành, nguy cơ bao phủ phía dưới. Lộ Thần không có bối rối chút nào, trái lại càng tỉnh táo. Trong chớp mắt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau lưng hai người cho tới giờ khắc này còn không có xuất thủ. Là bởi vì bây giờ cách Thanh Hà thành quá gần, Thanh Hà trên cửa thành có Lâm gia, Lãnh gia, Thanh Hà võ quán ba nhà thủ vệ, bọn họ lo lắng nhất kích thất thủ, kinh động Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán thủ vệ, liền sẽ để chính mình trốn xuất sinh thiên. Qua một lát, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu một chút, Lãnh gia cùng Lãnh Thiên Phong đã dám công khai xuống tay với hắn. Hiện nay hắn thực lực thấp, chính là hất ra sau lưng hai người, quấn về Thanh Hà trong thành tránh né. Lãnh gia cùng Lãnh Thiên Phong chỉ sợ cũng phải nghĩ đến hắn đối phó hắn biện pháp. Thậm chí hội lợi dụng cùng hắn thân cận hướng nhân tính mệnh an nguy đến thiết hạ rơi vào. Cát cung phụng tất nhiên là không cần lo lắng. Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù sợ là chịu lấy hắn liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng có quyết định. Sau lưng sát cơ càng ngày càng nặng. Lộ Thần ánh mắt hướng về phía trước quét qua. Phía trước là một chỗ góc núi, chuyển qua góc núi, Thanh Hà thành trên cửa thành thủ vệ ánh mắt liền sẽ bị thế núi che chắn. Đến lúc đó cũng là sau lưng đôi người hướng hắn động thủ tốt nhất thời cơ. Lộ Thần giật nhẹ trong tay dây cương, dưới hông kiện mã tốc độ dần dần chậm dần. Góc núi, chuyển qua, một trận gió táp mưa rào tiếng vó ngựa truyền vào Lộ Thần trong tay. Hai cái hắc hôi y bào người theo góc núi một bên khác mãnh liệt nhảy lên ra đến. Đây là tiểu tử phát hiện chúng ta. Hôm nay hắn hẳn phải chết. Truy, hai cái hắc hôi y bào nhân vọng phía trước chạy như bay kiện mã. Chỉ là tại góc núi chỗ hơi dừng lại, chợt đôi người rút ra kiếm thứ tại mông ngựa tiến lên kiện mã bị đau. Bốn chân phát lực, gõng hắc màu xám áo bào người bay đi. Thanh y thiếu niên phóng ngựa phía trước, hai cái hắc màu xám áo bào người mau chóng đuổi ở phía sau. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, hai cái hắc màu xám áo bào người cùng Lộ Thần ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có xa một trượng. Lộ Thần, nạp mạng đi, lời còn chưa dứt, chỉ gặp bên trong một cái hắc hôi y bào người. Đầu tiên là bạt kiếm nơi tay, về sau một cái thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ một chút tọa hạ Mã An. Hai tay dương cánh, thân thể đột nhiên bay vọt mà ra, như là một cái dương cánh hùng ưng, hướng một trưởng trước đó thanh y thiếu niên đánh giết mà đi. Lạnh lẽo liệt kiếm quang, xé gió mà đến, đâm hướng thanh y thiếu niên sau áo lót. Trong nháy mắt, kiếm phong chui vào thanh y thiếu niên sau áo lót, bay nhào mà đến hắc hôi y bào người lại là nhãn thần đột nhiên biến đổi. Đây là đã không phải là hắc màu xám áo bào người lần thứ nhất giết người. Trong tay trường kiếm đâm trúng võ giả thân thể, tuyệt không có khả năng như là đâm trúng một vòng không khí. Xoẹt, hắc màu xám áo bào người cầm kiếm thủ cổ tay nhất chuyển một vùng. Kiện mã bên trên bị gió thổi đến chống một kiện thanh y hóa thành cân nhắc cánh. Trèo chống thanh y cành khô nghiêng nghiêng ngã xuống. Hỏng bét, đây là tiểu tử Kim Thiền thoát xác. Chúng ta trúng kế, hắc màu xám áo bào người ánh mắt bên trong toát ra một hàn khí. Khẽ quát một tiếng, dưới thân thể rơi, nhất trưởng hung hăng đập vào kiện mã trên lưng. Hắc màu xám áo bào người thịnh nộ xuất thủ, kiện mã rên rỉ một tiếng, tứ chi đứt hết, đổ xuống sông lên ra xa ba trường. Hắc màu xám áo bào người làm theo mượn đây là nhất trưởng lực phản chấn. Thân thể hướng về sau bay ra, trở xuống chính mình trên yên ngựa, mau trở lại góc núi. Hắc màu xám áo bào người ngồi xuống về sau, vừa khẽ quát một tiếng, đang khi nói chuyện. Rút ra chuyển đầu ngựa, về chạy góc núi, một cái khác hắc màu xám áo bào người tự nhiên cũng là đuổi theo. Như thế vừa đi vừa về trì hoãn, hai cái hắc màu xám áo bào người trở lại góc núi chỗ. Mặc dù tận lực tìm kiếm, nơi nào còn có Lộ Thần một điểm bóng dáng. Đây là tiểu tử tốt rào hoạt. Đây là thời gian hai cái hắc màu xám áo bào người đều đã bóc đi mang mũ trùm. Trước đó bạt kiếm mà đâm hắc màu xám áo bào người mặt giận dữ. Cắn răng nói, lời nói này xong, chỉ gặp hắn một kiếm bổ ra. Bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén thanh tùng không có dấu hiệu nào. Ngã xuống, đại thiếu gia để cho chúng ta nhật lạc trước đó mang về Lộ Thần đầu người. Hiện tại muốn làm sao? Một người khác hỏi, lời nói này xong. Góc núi chỗ lâm vào một trận yên tĩnh. Qua lâu, tầng tầng tiếng hừ lạnh kết thúc góc núi chỗ yên tĩnh. Cầm kiếm hắc màu xám áo bào người, Thanh Hà thành bốn trên cửa thành đều có ta người lãnh ra. Nếu là đây là tiểu tử tránh trở về thành bên trong. Giờ phút này trên cửa thành đã sớm truyền đến động tĩnh. Bất quá để phòng vạn nhất, ngươi về trước Thanh Hà thành qua. Đem việc này bẩm báo cho ta đại ca Lãnh Thiên Phong. Ngươi thì sao? Một người khác mi đầu hơi nhíu một chút. Hỏi, ta đoán định đây là tiểu tử còn muốn hướng Tuyết Long Sơn bên trong qua. Cầm kiếm hắc màu xám áo bào người trong mắt lóe lên một vòng lệ khí. Thiên Phong đại ca phái chúng ta đôi người đồng thời xuất động. Chỉ giết một cái khí hải nhất trọng thiên tiểu tử. Quả thật giết gà dùng nghiêu đao. Đây là tiểu tử còn dám trêu đùa chúng ta. Ta muốn để hắn hối hận xuất sinh trên đời này. Lần này, ta qua Tuyết Long Sơn trung tướng người khác băng cột đầu trở về. Một người khác điểm gật đầu. Chợt, đôi người tại góc núi xử lý Dương Tiêu. Cầm kiếm hắc hôi y bào người chạy tới Tuyết Long Sơn. Một người khác làm theo trở về Thanh Hà Thành. Ước chừng nửa cái đã lâu thần về sau, một thân mặc hắc sắc xăm bóng người theo một gốc nồng đậm thanh tùng bên trong lặng yên hạ xuống. Người áo đen ảnh không phải người khác, chính là Lộ Thần, lợi dụng Kim Thiền thoát xác kế sách, dẫn đi hai cái hắc màu xám áo bào người về sau. Hắn cũng không có gấp rời đi, mà chính là nhận liễm khí hơi thở tiềm tàng tại một gốc thanh tùng bên trong. Lộ Thần nhìn liếc một chút Thanh Hà Thành phương hướng, thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một nhàn nhạt lãnh ý. Ánh mắt thu hồi, thiếu niên thân phụ thương kiếm, quay người hướng Tuyết Long Sơn địa phương hướng phi vút đi. Thanh Hà Thành, Lãnh gia, hừ, Lãnh Thiên Phong mày kiếm mắt sáng, đầu đội bạch ngọc quan, chân đạp bạc sợi dày, đầu đầy tóc đen chảy vuốt một tia bất loạn. Giờ phút này khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ giận dữ. Phanh một tiếng, Lãnh Thiên Phong một cái thủ trưởng trùng điệp đập vào trên bàn trà. Tinh xảo chén trà ứng thanh vỡ thành bầy, tám cánh, nước trà giọt tí tách đáp lưu một. Các ngươi hai cái khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh võ giả. Khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ có cách xa một bước võ giả. Giết một cái khí hải nhất trọng thiên người, lại trở về nói cho bản thiếu. Các ngươi muốn giết người, tại các ngươi mí mắt dưới chạy, các ngươi là thùng cơm sao? Đại thiếu gia, xin bớt giận, Lãnh Đào đã qua Tuyết Long Sơn bên trong truy sát Lộ Thần. Dùng không bao lâu, nhất định có thể đem Lộ Thần đầu người mang về. Đường quỳ xuống một người nói, Lãnh Thiên Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chợt tầm mắt mở ra, lạnh lùng, đem tin tức tràn ra qua, ta Lãnh gia tất sát Lộ Thần, tuân mệnh. Không lâu nữa, một tin tức theo Lãnh gia truyền ra, Thanh Hà Thành phảng phất lập tức náo nhiệt rất nhiều. Lộ Thần là ai? Lãnh gia đã đến truyền ra một tất sát lệnh, trà dư tửu hậu, Thanh Hà Thành trung võ giả nghị luận ầm ĩ. Tìm hiểu Lộ Thần cùng Lãnh gia ở giữa đến tột cùng có gì cừu oán, lại khiến cho Lãnh gia vì hắn phát ra một tất sát lệnh. Lâm gia, Đông viện, Lộ Thần trạch viện, thế nào? Lâm Kim Tịch trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng. Hỏi, Lâm Thù lắc đầu, Cát Cung Phụng không tại Dược Sơn. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Qua một lát, lại hỏi, gia chủ đại nhân nói thế nào? Lâm Thù một mặt chán nản, gia chủ đại nhân nói, Lãnh gia phát ra một tất sát lệnh, tất phải giết người hoặc là chết không, hoặc là đã chết mất. Nếu là chết mất, bây giờ làm gì đều đã là uổng công. Nếu là chết không, đây là có thể là một cái bẫy. Lãnh gia chính là muốn mượn tất sát lệnh tới một cái dẫn xà xuất động. Nếu là phái gia Lâm gia tinh nhuệ võ giả tiến vào Tuyết Long Sơn bên trong tìm kiếm Lộ Thần, Lãnh gia tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó phái đi ra người chỉ bất quá là vì người Lãnh gia chỉ rõ ràng phương hướng thôi. Không những không giúp được Lộ Thần, ngược lại sẽ còn vì Lộ Thần mang đến sát cơ. Ngừng lại một lát, Lâm Thù tiếp, gia chủ đại nhân còn nói, Lãnh gia tất sát lệnh chưa chắc là nhằm vào Lộ Thần. Có lẽ là Lãnh gia muốn xuống tay với Lâm gia. Nếu là phái gia Lâm gia tinh nhuệ võ giả tiến vào Tuyết Long Sơn bên trong tìm kiếm, sợ là sẽ phải bị Lãnh gia một thanh nuốt mất. Lâm Thù lời vừa nói ra, Lâm Kim Tịch sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đây là thời gian, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng bị người một chân hung hăng đá văng. Lớn mật, đây là Đông viện đệ tử Lộ Thần trạch viện, ai dám ở đây làm càn? Lâm Thù ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía ngoài cửa. Uống, làm càn, ngươi một cái Tây viện đệ tử, người nào cho ngươi lá gan đến Đông viện dương oai? Một âm thanh vang lên, tiếng nói sắc nhọn mà chói tai. Lời nói này xong, một tên liễu mi dựng thẳng hoàng sam nữ tử đi vào tiến đến. Đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù liếc một chút. Ánh mắt không có hảo ý. Hoàng sam nữ tử không phải người khác, chính là Lâm Phong thân nhân tùy thị nữ. Tiễn Thu, Tây viện đệ tử, lại muốn một cái thân nhân tùy thị nữ quát lớn. Lâm Thù sắc mặt khó coi, xoa bóp ngón tay, uống, ta mặc dù chỉ là một cái Tây viện đệ tử, cũng so với ngươi một cái tùy tùng vị cao hơn. Huống hồ, nơi này là Đông viện đệ tử Lộ Thần Trạch viện, Vùng Dã Nhân là ngươi, lăn ra ngoài, nếu không, liền chớ có trách ta đối ngươi động thủ. Tiễn Thu cười lạnh một tiếng, đứng tại nguyên một chút bất động, lại là theo nàng đọc hậu truyện đến một nhàn nhạt tiếng nói. Ngươi động thủ cho ta xem một chút. Lời nói này xong, một cái mày kiếm mắt sáng tử y nam tử dạo bước tiến đến. Lâm Phong, Lâm Thù một trận cắn răng. Há, ngươi vừa mới gọi ta Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thù. Mày kiếm mắt sáng bên trong tràn đầy chiêu tức chi ý. Ngươi không phải muốn động thủ sao? Làm sao, hiện tại vừa không định động thủ sao? Ngoặc kép, Lâm Thù sắc mặt càng khó coi. Hít một hơi thật sâu. Sau đó tiến lên trước một bước. Đem Lâm Kim Tịch cản sau lưng hắn. Nắm quyền nói, đại thiếu gia. Nơi này là Lộ Thần Trạch viện. Không phải ngươi trạch viện. Vậy thì thế nào? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.